Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 155 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1005, Đào Thấu Tim Gan. Lão Phương nhận ra một điều, kể từ lúc cô gia bước ra khỏi hoàng cung, tâm tình đã trở nên không tốt. Hắn không có ngồi xe ngựa mà lựa chọn đi bộ trở về. Tuy là cô gia vẫn chưa có biểu lộ ra bên ngoài, nhưng mà Lão Phương đi theo cô gia đã nhiều năm rồi, chuyện này hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Mãi cho đến khi hắn thấy tiểu cô nương kia chạy ra từ trong hoàng cung, sau đó ngồi xổm gào khóc trên đường cái, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc cho đến thương tâm gần chết luôn. Lúc này hắn mới tìm được nguyên nhân khiến tâm tình cô gia không tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung u ám, lắc đầu cảm thán: hoàng nghiệt. Lý Dịch bế ngang nữ hài tử vào trong lòng, Thọ Ninh vui đầu vào ngực của Lý Dịch, nàng vẫn còn đang nhỏ giọng nức nở. Sau đó ngực áo của hắn nhanh chóng đã ướt thành một mảng lớn. Lý Dịch nhìn búi tóc của nàng đã tán loạn, đôi chân nhỏ trần trụi dính bẩn và y phục xộc xệch, hắn quay người đi vào trong cửa hàng. Dương gia, bên trong cửa hàng có mấy người thiếu nữ đang làm việc, bọn họ nhận ra được người mới bước vào là ai, lập tức hoảng loạn hành lễ. Lý Dịch khoát tay nói: đi mang một cái chậu nước ấm tới đây đi, rồi lấy thêm một bộ quần áo mới, giày vớ mới tới. Hắn ôm nữ hài tử đi vào trong phòng trong, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Giờ phút này Thọ Ninh không có còn khóc thúc thích nữa, nàng cúi đầu xoay người không muốn nhìn Lý Dịch. Lý Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: còn giận sao? Thọ Ninh lắc đầu hít hít cái mũi nói: ta không có giận tiên sinh, ta chỉ không muốn để cho tiên sinh nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của ta, hiện tại nhất định ta rất xấu. Lý Dịch lắc đầu nói: cho dù khi nào thì Thọ Ninh nhà của chúng ta vẫn luôn xinh đẹp nhất. Thọ Ninh ngẩng đầu, hai con mắt sưng đỏ, nước mắt còn chưa khô, nàng nhìn Lý Dịch nhẹ giọng hỏi: tiên sinh thật sự muốn bỏ rơi Thọ Ninh sao? Lý Dịch nhìn đôi mắt sưng đỏ của Thọ Ninh, trong đầu hiện ra dáng vẻ vừa rồi của nàng. Nàng ngồi trên đường bất lực bàng hoàng, khóc tê tâm liệt phế. Hắn lắc đầu nói: tiên sinh sẽ không có bỏ rơi ngươi. Dương gia, nước tới rồi. Một người thiếu nữ bưng một chậu nước, một thiếu nữ khác cầm quần áo giày vớ mới, cả hai tiến vào đặt lên giường. Lý Dịch nhúng khăn lông vào chậu nước rồi mới dắt cô cẩn thận lau mặt cho Thọ Ninh. Khuôn mặt nhỏ xinh tỉnh táo của nữ hài mềm mại co giãn, sau khi mà rửa sạch cái lớp trang điểm nhàn nhạt kia, nàng biến thành cái dáng vẻ phấn điêu ngọc trác. Sau đó Lý Dịch ôm Thọ Ninh đến bên cạnh giường, đặt đôi bàn chân dính đầy bụi đất của nàng vào thao nước, nhẹ nhàng chà lau chúng. Đôi mắt của nàng vẫn còn ngấn lệ, rồi lại nhịn không được bật cười khanh khách. Nàng vội nói: tiên sinh nhộn. Ráng nhịn một chút đi, một chút là xong thôi. Lý Dịch giúp cho Thọ Ninh rửa sạch sẽ bụi đất dính trên chân, rồi lại giúp nàng lau khô chân, sau đó chỉ vào bộ y phục trên người của nàng. Nó đã bị nước mắt thấm ướt hết rồi, không thể mặc được nữa. Rồi lại chỉ vào cái bộ y phục mới tinh đặt bên cạnh giường nói: mau thay y phục mới trước đi. Sau đó hắn xoay lưng lại, quay người đi ra ngoài cửa, đóng cửa phòng lại. Có mấy người thiếu nữ canh giữ bên ngoài, sau khi mà thấy Lý Dịch thì lập tức hành lễ: thôi sau này không cần khách sáo như vậy. Những cái nữ tử này phần lớn đều xuất từ Câu Lan. Lý Dịch phất tay nói: đã thu thập xong hết rồi chứ? Một nữ tử gật đầu cười nói: đã thu thập xong, ngày mai có thể lập tức lên đường. Hôm nay trễ một chút, sẽ có tỷ muội mới tới thay thế. Lần này hắn rời kinh đô cũng không phải chỉ đơn giản là một người du ngoạn không thôi. Trừ người nhà ra, hắn còn phải dẫn theo rất nhiều người, bao gồm đại bộ phận thành viên cao tầng của Câu Lan và cửa hàng. Điểm dừng chân cuối cùng của bọn họ là giao tới giữa ba nước. Sau này vô luận bên nào hoặc ba bên cộng đồng phát triển đều cần phải có rất nhiều nhân thủ. Con đường phía trước mờ mịt lại xa xôi, nếu muốn trở thành nam nhân của Sơn Tặc Dương, ứng phó các loại chuyện ngoài ý muốn sẽ xuất hiện sau này. Trừ cái việc có đầy đủ nhân lực, thực lực cường đại thì phải có tài chính sung túc. Tuy Lý gia có nhiều tiền, nhưng có thể thêm nhiều bạc cũng không phải là chỗ xấu. Chính là lực lượng trung kiên, kiến tạo nên tân đế quốc thương nghiệp. Trừ những cái đó ra, Liễu Minh chỉ phải di chuyển toàn bộ chỉnh thể, sau này trung tâm võ lâm cũng sẽ chuyển dời từ kinh đô về phía Tây. Mặc dù đây chỉ là nhóm đầu tiên, nhưng mà tỉ mỉ tính toán thì cũng có hơn 1.000 người. Một lát sau, cửa phòng mở ra, một nữ hài tử đi ra từ bên trong. Lớp trang điểm trên mặt của Thọ Ninh đã trôi hết. Nàng đổi một thân quần áo mới tinh, trừ cái mái tóc tán loạn và cặp mắt xương đỏ kia, nàng gần như đã biến về dáng vẻ như trước. Lý Dịch nhìn mái tóc của nàng lắc đầu, nắm tay nàng đi trở về phòng. Cho nàng ngồi trước cái bàn trang điểm, sau đó cầm lược lên giúp nàng chải tóc. Thọ Ninh ngoan ngoãn ngồi chỗ đó, thông qua tấm gương để nhìn hình bóng sau lưng, người nọ đang chuyên chú chải tóc cho nàng. Thần sắc của hắn chuyên chú, ánh mắt nghiêm túc, khiến cho trái tim của nàng dần yên ổn trở lại. Lý Dịch ước chừng 15 phút mới chải xong kiểu tóc mà phi tiên của nàng thích nhất. Thọ Ninh bỗng nhiên kêu lên một tiếng, "Tiên sinh." "Sao?" Lý Dịch chuyên tâm chải đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. "Tiên sinh." "Cái gì?" "Tiên sinh." Lý Dịch kinh ngạc nhìn Thọ Ninh hỏi, "Sao vậy?" Thọ Ninh cười nói, "Không có gì hết, chỉ là tiên sinh sắp phải đi rồi, ta muốn gọi nhiều thêm một chút vậy mà, sau này không có cơ hội gọi được nữa." Lý Dịch cúi đầu nhìn Thọ Ninh nói khẽ, "Nếu ngươi nói muốn đi, tiên sinh sẽ lập tức dẫn ngươi đi cùng." Nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Lý Dịch. Nàng nhìn thấy được sự triều mến, nhìn thấy sự cưng chiều trong ánh mắt của tiên sinh. Khi mà mẫu phi nhìn nàng cũng như thế, hoàng tỷ nhìn nàng cũng vậy mà. Tiên sinh thích nàng, tựa như là mẫu phi thích nàng, cũng giống như hoàng tỷ thích nàng vậy. Nhưng mà nàng biết, ánh mắt nàng nhìn tiên sinh nhất định không phải như vậy. Giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu rõ một ít lời nói của mẫu phi. Cùng lúc đó, nàng cũng đã hiểu rõ, tiên sinh chỉ coi nàng là một nữ hài tử, nhưng mà nàng không phải là hài tử nữa rồi. Nàng lắc đầu, nhìn Lý Dịch vừa cười vừa nói, "Ta không có đi, sau khi mà phụ hoàng đi rồi, mẫu thân vẫn luôn có một mình. Nếu như ta cũng đi, mẫu phi nhất định sẽ rất cô độc, rất là tịch mịch, ta phải ở lại đây, bên cạnh bãi." Lý Dịch vén tóc mai sang bên tai cho Thọ Ninh, tuy là nhìn thấy mặt của nàng đầy ý cười, nhưng mà hắn bỗng dưng có cảm giác một chút đau lòng. "Ta biết nhất định tiên sinh sẽ trở về, chúng ta ngoéo tay rồi mà." Thọ Ninh đứng lên, hai tay chắp sau lưng, chọt chọt mũi chân xuống đất. Nàng nhìn Lý Dịch ngọt ngào nói, "Sau này ở trong cung, ta sẽ nghe lời của mẫu phi nói, sẽ ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt, sẽ làm bài tập thật là chăm chỉ, ta sẽ lớn lên thật nhanh, chờ tiên sinh trở về." Lý Dịch ngơ ngác nhìn Thọ Ninh. Khi mà nàng mặc y phục người lớn, mang đồ trang sức người lớn, trang điểm như người lớn, lúc mà nàng nói mình đã trưởng thành, Lý Dịch vẫn cảm thấy nàng là một đứa bé. Bây giờ nàng mặc y phục của thiếu nữ, không có trang điểm, trên mặt tràn đầy nụ cười của thiếu nữ, dùng ngữ khí của nữ hài tử nói cho hắn biết, nàng sẽ ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt, lớn lên thật nhanh, chờ hắn trở về. Nữ hài tử ở trong trí nhớ của hắn đã biến mất ngay trước mặt hắn. Nàng không có hề nói mình trưởng thành, nhưng mà lúc này nàng đã trưởng thành rồi. Thiếu nữ trưởng thành trong nháy mắt, nụ cười trên mặt như một đóa hoa rực rỡ. Sắc mặt Lý Dịch tái nhợt, trái tim của hắn bỗng nhiên như bị người bóp chặt, đào thấu tim gan. Chương 1006, ba yêu cầu. Một lần nữa, nắm tay của Thọ Ninh đi ra từ trong phòng, Lý Hiên và Minh Châu đợi sẵn bên ngoài cửa. Lý Minh Châu nhìn Thọ Ninh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lý Hiên đi tới, hắn đang muốn mở miệng nói thì Lý Dịch nhìn bọn hắn một cái rồi bước tới trước một bước. "Có lời gì đợi khi mà trở về hãy nói đi." Lý gia, bởi vì ánh mắt của Thọ Ninh sưng giống như là hai quả đào, ánh mắt của Vĩnh Ninh và Trần Tam tiểu thư nhìn hắn đều có một chút ý trách cứ. Còn Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt xem thường, ăn hiếp không được nàng thì làm ra hành động khi dễ tiểu hài tử, dưới cái nhìn của nàng là cực kỳ đáng xấu hổ. Tự nhiên Lý Dịch không có muốn giải thích, ngược lại là Thọ Ninh một mực cười nói không có việc gì, bị các nàng nắm tay qua một bên hỏi lung tung này kia. Trong phòng, Lý Dịch ngồi đối diện với Lý Hiên, ánh mắt của hai người không có nhìn qua đối phương. Tại sao lại không nói cho ta biết? Lý Hiên uống một chén trà, hung hăng đặt chén trà lên bàn, cắn răng nói. Ta đáng sợ như vậy, đáng sợ đến mức khiến cho ngươi phải chuyển nhà chạy ra khỏi kinh đô sao? Ngươi không có đáng sợ. Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi chỉ ngu xuẩn mà thôi. Bỗng nhiên Lý Hiên đập vỗ bàn cả giận nói, ngươi dám mắng trẫm sao? Mắng ngươi thì sao? Lý Dịch nhìn hắn, ngữ khí không có tốt nói, ngươi vỗ bàn thêm một cái nữa thử xem, có tin ta đánh ngươi hay không? Lý Hiên không muốn thử, bởi vì hắn biết Lý Dịch thật sự có can đảm đó. Quan trọng nhất là bản thân đánh không lại hắn. Hắn có một chút nhục khí, dựa vào ghế nói, chuyện này do ta thiếu cân nhắc, trước đó không có thương lượng với các ngươi, không thể cứu vãn sao? Không thể không đi sao? Lý Dịch lắc đầu, không thể. Lý Hiên nhìn hắn có một chút lo lắng nói, vậy ngươi cứ chạy đi như vậy, để cho cuộc diện rối rắm này lại để cho ta và Minh Châu sao? Thứ nhất, đây không phải là cuộc diện rối rắm, bây giờ biển sạch sóng yên, triều đình thư thái, cảnh quốc hiện tại có thể tiếp tục phát triển, y theo tình thế bây giờ mà xem, còn phải tiếp tục phát triển rất nhiều năm nữa. Lý Dịch nhìn hắn lắc đầu nói, thứ hai, tuy là chúng ta đều mang họ Lý, nhưng mà thiên hạ này là của Lý gia các ngươi, không phải là Lý gia chúng ta. Ta không có nợ hoàng gia các ngươi, ngươi muốn ta ở lại kinh đô, lãng phí thời gian cả một đời làm việc cho hoàng gia các ngươi sao? Ngươi không có nợ hoàng gia chúng ta, ngươi làm sao còn mặt mũi nói câu này? Lý Hiên căm tức nhìn hắn, ngươi đi còn mang theo Vĩnh Ninh, mang theo trái tim của Minh Châu, hiện tại còn muốn bắt cóc Thọ Ninh. Ba công chúa quan trọng nhất của hoàng gia đều bị ngươi bắt cóc. Ngươi còn dám nói ngươi không có nợ hoàng gia chúng ta. Bỗng nhiên Lý Dịch có một chút không biết nên phản bác thế nào, trầm ngâm rất lâu rồi mới nói, nợ ta thiếu hoàng gia các ngươi đều đã trả hết. Ta cho hoàng gia các ngươi một cái thịnh thế, một thời cuộc an ổn, cướp ba vị công chúa cũng không có quá phận. Lý Hiên nhìn hắn nghiêm túc nói, chúng ta đã quen biết nhau lâu vậy rồi, ngươi có thể, dù chỉ là một lần, có thể cho ta một chút mặt mũi hay không vậy? Lý Dịch nheo mắt nhìn hắn nói, ta nói cho ngươi biết, tuy là chúng ta rất quen thuộc, tuy rằng ngươi là hoàng đế, nhưng mà ngươi vẫn muốn tiếp tục dùng lời nói công kích ta như vậy, ta vẫn sẽ đánh ngươi. Lý Hiên nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi sợ lương tâm mình xem đi, ngươi còn có thể nói lời vừa rồi sao? Lý Dịch sờ bộ ngực của mình nói, coi như ta đã sờ lấy lương tâm của mình, ta vẫn muốn mang Vĩnh Ninh đi, Thọ Ninh muốn đi ta vẫn mang nàng theo, còn Minh Châu, Minh Châu ngươi chờ ta trở lại rồi nói. Còn ta? Lý Hiên nhìn hắn một mặt chờ mong nói, muốn không, không bằng là ngươi cũng mang ta đi theo đi. Lý Dịch trố mắt, bắt cóc công chúa có thể, bắt cóc hoàng đế tạm thời Lý Dịch không có quyết định này. Ba yêu cầu. Lý Hiên nhìn hắn nói, ta có ba yêu cầu. Thứ nhất, mỗi tháng, chí ít là mỗi tháng viết một lá thư cho ta, không cho phép qua loa, mỗi lá thư không thể ít hơn 5.000 chữ, không cho phép viết đủ số lượng chữ. Thứ hai, Thục Châu, ta giao Thục Châu lại cho ngươi. Ngươi là Cảnh Dương, Dương gia cho nên có đất phong, chỗ kia cũng sẽ là đất phong của ngươi. Ta sẽ triệu hồi thứ sử ở Thục Châu về. Từ nay về sau, tất cả mọi việc ở Thục Châu đều giao cho ngươi quản. Tùy tiện để ngươi dày dò, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là Cảnh Dương, ngươi là Cảnh Dương của Cảnh Quốc. Phía sau ngươi còn có quốc gia này, còn có ta. Khi muốn tìm ngươi đi Thục Châu thì có thể tìm được ngươi. Thứ ba, nếu như gặp phải cái đồ vật tốt chơi thú vị thì không được quên ta. Cũng chỉ có ba yêu cầu này. Lý Hiên nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta ba yêu cầu này, Vĩnh Ninh ngươi có thể mang đi, Thọ Ninh ngươi có thể mang đi, nếu như Minh Châu nguyện ý, thậm chí ngươi cũng có thể mang theo nàng cùng đi. Lý Dịch nhìn hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Lý Hiên lắc đầu nói, nói miệng không bằng chứng. Lý Dịch giơ ba ngón tay, ta xin thề, thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không thể tin tưởng miệng nam nhân, ta không tin lời thề của ngươi. Lý Hiên kiên định lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, thuận tay lấy con dấu ra nói, đây là ba yêu cầu ta vừa mới viết xong, ngươi ký tên đồng ý ở phía trên đi. Lý Dịch cầm xem một chút, không nghĩ tới lần này Lý Hiên thông minh như thế, nhìn hắn hỏi, không ký có được không? Ngươi có thể tin tưởng ta một lần này không? Lý Hiên lắc đầu, tâm trí càng thêm kiên định. Lý Dịch cầm bút lên, dùng ngón cái ấn mực đóng dấu. Ký thì ký. Ra khỏi kinh đô, biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay, quân tử hán đại trượng phu, há có thể bị một trang giấy trói buộc sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy nam tử hán đại trượng phu sao có thể bị một trang giấy trói buộc? Lý Hiên thu lại tờ giấy hắn đã đồng ý ký tên nói, ngươi muốn làm trái cái nào một ý, ta sẽ để cho quan phủ các nơi bố cáo câu Cảnh Dương Lý Dịch là tên khốn kiếp không giữ lời hứa. Thế này thì dán khắp các châu các phủ của cảnh quốc, khắp các phố lớn ngõ nhỏ, ta muốn để cho tất cả thần dân đều biết cái người không giữ lời hứa sẽ có kết cục gì. Đều là bằng hữu với nhau, ngươi cũng không cần phải dùng biện pháp ác liệt như vậy chứ. Đối với ngươi ta nhất định phải dùng đến. Lý Hiên nhìn hắn, đứng thẳng người lên, nhanh chân bước ra khỏi gian phòng. Trong sân, Thọ Ninh đã bị các nữ quyến vây quanh. Trần Tam tiểu thư nhìn đến hai con mắt đều đã sưng đỏ của nàng, không khỏi có một chút đau lòng mà nói, ta đi lấy hai quả trứng gà, thoa lên một chút. Vĩnh Ninh nắm lấy tay nàng, sau đó mới nhỏ giọng an ủi, hoàng tỷ đừng có khóc mà, ta cầu xin ca ca, để cho ca ca mang tỷ đi theo cùng. Thọ Ninh ôm nàng nói tiếp, sau này hoàng tỷ không có ở bên ngươi nữa. Chà, ngươi nhớ đúng giờ phải ăn cơm, không có được ăn quá nhiều đường, như vậy sẽ bị đau răng, còn có nên tập thói quen ngủ một mình đi. Vĩnh Ninh nhu thuận gật đầu nói, hoàng tỷ, ta biết rồi, ta nhất định sẽ thật ngoan ngoãn mà. Một mình Lý Đoan chạy tới chạy lưu trong sân, Thọ Ninh đi qua ôm hắn, sau đó mới nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, ta phải lập tức rời khỏi, ngươi nhanh lớn lên một chút, lần tiếp theo gặp lại, có thể mang ngươi đi chơi những cái thứ thật vui nha. Tiểu nương, đến đây chơi đi. Lý Đoan nhìn nàng, sau đó nhếch môi cười nói. Chương 1007, sau này ta không còn ở đây. Cảnh Hòa, năm thứ năm, mùng 3 tháng 5. Qua hai ngày nữa, chính là Đoan Ngọ. Ở Cảnh Quốc, mặc dù là ngày Tết Đoan Ngọ không có long trọng như Nguyên Tiêu, Trung Thu, nhưng cũng là một trong những ngày quan trọng nhất. Mùng 5 tháng 5, mọi người ăn bánh chưng, phủ lá ngải cứu và cây xương bồ lên trước cửa nhà, uống rượu hùng hoàng. Đây đều là tập tục ở khu vực Kinh Kỳ. Mỗi khi mà đến những ngày lễ quan trọng, triều đình đều sẽ cho phép quan viên nghỉ đến gần nửa ngày. Phần lớn dân chúng cũng lựa chọn dừng công việc trong tay để buông lỏng một chút. Phần lớn dân chúng cũng lựa chọn dừng công việc trong tay buông lỏng một chút. Mỗi khi đến lúc này, cầu làng chính là nơi đến tốt đẹp của bọn họ. Hàng năm vào Đoan Ngọ, vở kịch được quan ngân nhất cầu làng không phải là Bạch Xà Truyện thì không còn gì khác. Bạch Xà vào Tết Đoan Ngọ, uống xong rượu hùng hoàng, hiện chân thân, dọa hồn hứa tiên quay về địa phủ. Bạch Nương Tử xong vào địa phủ, đấu với quỷ sai, trình diễn cái tiết mục vừa ra địa phủ cứu phu quân, diễn xuất đã hợp thời đại, hợp với tình hình, được nhiều người xem yêu thích. Thế mà sáng sớm, Bạch Tĩnh Kinh Đô đi ra khỏi nhà, muốn đi đến cầu làng xem kịch, thì mới ngạc nhiên phát hiện cầu làng đã không mở cửa. Lối vào cầu làng dán thông báo, cửa đóng chặt, người bị ngăn cản ở ngoài cửa cũng không ít. Chuyện này thật là kỳ quái, nói đóng cửa là đóng cửa sao? Mấy ngày trước ta còn xem ở bên trong, sao hôm nay không có mở cửa? Kỳ lạ, cầu làng sát vách đường phố đóng cửa, ta đi hơn nửa con phố, không nghĩ ở đây đóng cửa rồi. Mọi người ở giữa đường nghị luận ầm ĩ, cửa hàng bên cạnh cầu làng có người nhô đầu ra nói, hôm qua đã đóng rồi, các ngươi không biết. Hơn phân nửa câu lan ở kinh đô này đã đóng cửa, giống như muốn chuyển đi nơi nào đó, muốn xem kịch á, cần đi nhiều hơn hai con đường. Hình như trong một đêm, cả kinh đô đã biến thành trống rỗng. Phía trên thành cung, có một bóng người im lặng đứng đó, không biết đứng bao lâu rồi. Một cung nữ từ phía dưới đi tới, khoác áo choàng lên trên vai của nữ hài tử khuyên nhủ. Dương gia đã đi được 2 ngày, nơi này gió lớn, công chúa nên sớm trở về đi. Mùng 1 tháng 5, 2 ngày này, mỗi ngày đứng trên tường thành rất lâu, nữ hài tử cười nói, đứng ở chỗ này có thể nhìn xa nhất, dạng nhất ngày nào đó người trở về, từ xa ta có thể nhìn thấy rồi. Nàng một lần nữa liếc nhìn về phía tay một chút, quay đầu hỏi, việc ở thư viện thế nào rồi? Cung nữ kia gật đầu nói, Biện hạ đang bày tất cả giúp cho công chúa, chỉ là công chúa, lão sư và học sinh ở thư viện, chúng ta đi nơi nào tìm? Nàng cười nói, tiên sinh đưa đến thư viện của ta, đương nhiên lão sư cùng học sinh cũng phải do chính ta đi tìm. Cần chính điện. Lý Hiên đẩy cửa đi ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, bởi vì xử lý tấu chương mà có một chút đau, thật dài thở phào. Tuy hẳn rất muốn giao tất cả chính vụ cho Minh Châu làm một hoàng đế tiêu giao, nhưng mà nếu Minh Châu quá mệt mỏi, lần sau hắn gặp lại cái tên kia, hắn nhất định sẽ tìm mình tính sổ sao? Thà gây thù với Diêm Dương, nhất định không được gây với Cảnh Dương rồi, mạo hiểm thế này vẫn không nên làm. Nói đi là đi cái tên gia quả, đúng là không có nghĩa khí mà. Lý Hiên thở dài, hắn đi rồi, bên cạnh mình ngay cả người nói chuyện cũng không có. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Trầm Sổ, giống như đã thật lâu rồi chưa từng gặp qua gia quả này. Hắn đi ra cửa điện, lập tức có thái giám tiến lên hỏi, bệ hạ. Lý Hiên khoát tay nói, đi đến phủ của đệ trầm tướng. Không bao lâu, trầm phủ ở kinh đô, người gác cổng gãi đầu một cái kinh ngạc hỏi, công tử, ngài xác định không tìm lầm người chứ? Một công tử trẻ tuổi nhìn hắn, nhíu mày hỏi, người có ý gì? Vị công tử trẻ tuổi trước mắt, một thần khí chất cao quý, người gác cổng kia không có dám đắc tội, cười nói, công tử, trầm phủ của chúng ta không có người tên gọi là Trầm Sổ. Công tử trẻ tuổi ngơ ngẩn cả giận nói, nói bậy nói bạ, rõ ràng hắn nói hắn là người của trầm phủ ngươi mà. Người gác cổng một mặt sầu khổ, nhìn thấy trong phủ có người đi tới, lập tức đi lên trước nói, Tam công tử, vị công tử này nói muốn tìm một vị gọi là Trầm Sổ, nhưng mà trong phủ của chúng ta thật sự không có ai gọi là Trầm Sổ. Người trẻ tuổi từ trong trầm phủ đi tới, nhìn công tử trẻ tuổi đối diện, thần sắc hoảng hốt hỏi, huynh đài nói người này tính danh viết như thế nào? Trầm là trầm của trầm phủ các ngươi, sổ là con số đếm. Người trẻ tuổi chắp tay một cái, vị huynh đài chỉ sợ đã tìm sai chỗ rồi, trong kinh đô người mang họ Trầm có không ít, nhưng mà trầm phủ của chúng ta thật sự không có Trầm Sổ mà huynh đài muốn tìm. Thật sự không có sao? Lý Hiền không xác thực hỏi. Người trẻ tuổi kia gật đầu nói, thật không có. Biểu lộ người trẻ tuổi cùng người gác cổng kia không giống làm bộ. Thân thể của Lý Hiền lắc lắc, hắn và Trầm Sổ mới quen đã thân, bằng hữu tương giao. Hắn nói hắn xuất thân từ Trầm Phủ, cho tới bây giờ hắn đều chưa từng hoài nghi, cũng không có đi nghiệm chứng. Cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ qua, thế mà ngay cả thân phận hắn cũng lừa mình nữa. Kinh đô to như vậy, có thể được xưng tụng bằng hữu quán chỉ có 2 người thôi. Bây giờ một kẻ dứt hắn mà đi, còn một kẻ khác thì lại giả sao? Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười tự giễu, cũng không muốn ở đây lâu, quay người rời đi. Nè nè, ngươi chờ một chút. Sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh êm ái. Lý Hiên xoay người, nhìn thấy nữ tử gọi Trầm Tố từ trong trầm phủ đi ra. Trầm Sổ đã từng nói Trầm Tố là muội muội của hắn, hôm đó trong cung Trầm Tố cũng đã có nói qua, Trầm Sổ là huynh trưởng của nàng, nói như thế bọn họ đều lừa gạt mình sao? Ngươi đi theo ta. Trầm Tố liếc hắn một cái đi sang một bên. Lý Hiền theo nàng đi qua, sắc mặt không tốt, lạnh giọng nói, trầm phủ của các ngươi không có gì gọi là Trầm Sổ hả? Không có. Trầm Tố lắc đầu nói, trên mặt của Lý Hiền hiện ra một vẻ tức giận hỏi, vậy trước kia ngươi còn nói? Bỗng nhiên Trầm Tố quay đầu lại nhìn hắn hỏi, có người nào từng nói với ngươi rằng ngươi có đần hay không? Lý Hiền suy nghĩ một chút nói, không có. Lý Dịch chỉ nói hắn ngu xuẩn, ngu xuẩn cũng không phải là đần. Trầm Tố nhìn hắn nói, ngươi không chỉ có đần mà còn mù nữa. Ngươi! thế giới này dám chỉ vào mũi của hắn mắng thì chỉ có một mình gia quả kia, nhất quốc chi quân, há để cho một nữ tử nhục mạ. Lý Hiền đưa tay chỉ nàng, sau đó sững sờ. Cả người bỗng nhiên rung lên một cái, sắc mặt đại biến, có một chút không dám tin, nhìn nàng lắp bắp nói, Trầm Tố nhìn hắn, dùng âm thanh vừa rồi trầm thấp vào tình tử nói, không sai, ta chính là gia huynh. Thần lộ điện, kiếm muốn cầm vững, trước tiên là phải vững từ tư thế một chút. Lý Minh Châu nắm tay của Thọ Ninh, lại điều chỉnh tư thế của nàng đứng thẳng, lúc này mới trở về trong điện. Trong triều, mấy quan viên ở đó đợi nàng rất lâu. Một quan viên trung niên chắp tay một cái nói, điện hạ, tình hình hạn hán ở phương Nam. Lý Minh Châu khua tay nói, tình hình hạn hán ở phương Nam là một chuyện, thượng thư tỉnh thương lượng phương án cụ thể rồi mới trình lên trước. Chuyện này, quan viên trung niên kia sững sờ ngẩng đầu, có một chút không hiểu nhìn nàng. Từ trước đến nay, đều là phía dưới gặp phải vấn đề, không giải quyết được mới đưa lên đến nơi của điện hạ. Rất nhanh sẽ có biện pháp giải quyết. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy điện hạ một lần nữa ném xuống. Triều đình phát bổng lộc cho các ngươi, không phải để cho các ngươi gặp việc gì cũng phải trình lên. Lý Minh Châu nhìn hắn nói, các ngươi là trụ cột của triều đình, xử lý quốc sự vẫn là dựa vào các ngươi, gặp phải một chút việc liền trình lên. Sau này ta không còn, các ngươi trình lên cho ai? Không bao lâu, mấy quan viên ủ rũ đi ra khỏi thần lộ điện. Công chúa điện hạ vừa là nửa chủ nhân của triều đình này, bệ hạ bỏ bê triều chính, quốc sự tự nhiên sẽ giao lại cho nàng. Sao có thể sau này không có nàng ở đây? Thân là phụ chính công chúa, không có ở trong cung, nàng có thể đi đâu? Chương 1008, thời cuộc. Thoát một cái, đã tới tháng 7, Cảnh Hòa năm thứ 5. Sau khi mà Cảnh Dương, người có quyền thế cực kỳ, lại được bệ hạ tin cậy rời kinh. Tuy là áp lực trong lòng của bách quan trong triều giảm xuống không ít, nhưng mà áp lực trên thân thể lại rất lớn. Bởi vì công chúa điện hạ hạ lệnh, mỗi ngày các bộ trong triều đình phải trình tấu chương lên, chỉ hạn chế có một phòng. Ý vị này, từ nay về sau, bọn họ không thể gặp phải vấn đề nan giải thì trình lên. Bọn họ cần phải tự mình giải quyết đại đa số các vấn đề. Sau khi mà thông qua thảo luận mới trình vấn đề khó giải quyết nhất và quan trọng nhất để cho công chúa điện hạ quyết đoán. Đây đối với quan viên trong triều quen với ngồi không cũng hưởng lợi mà nói, đây không phải là một chuyện tốt lành gì. Gia quả vừa mới bị giáng chức liền bị điều đến Thục Châu đảm nhiệm thứ sử Thục Châu mới thật sự gọi là xui xẻo. Tuy là biếm quan, Thục Châu là nơi xa xôi khốn cùng, sơn tặc hoành hành cùng trị an cực kém, thì trừ những cái thứ này ra không có khuyết điểm nào khác. Tốt xấu gì vẫn là thứ sử của một châu, chí ít vững vàng là người đứng đầu khu vực của Thục Châu. Có thể lần này bệ hạ giao Thục Châu làm đất phong cho Cảnh Dương, tài chính, quân chính, sự vụ lớn nhỏ tất cả tại Thục Châu đều giao ra hết. Cái vị này vừa mới đến Thục Châu làm thứ sử lại bị khẩn cấp triệu hồi về. Bây giờ để đó không có dùng đến cũng không có ủy nhiệm gì. Nói đến tuy là các vị thân dương của triều đình đều có đất phong, nhưng mà chẳng qua đây cũng chỉ là trên danh nghĩa. Bọn họ chỉ có thể được hưởng một bộ phận thu thuế tại đất phong, cũng không có quyền tham dự quản lý nơi đó. Thân dương sinh ra trong hoàng thất còn không được, huống chi không phải là thân sinh, hành động lần này của bệ hạ đều không hợp quy củ. Nhưng mà hai tháng trước bệ hạ đã tuyên bố việc này, trên triều đình không có mấy người dám phản đối. Đến cùng Thục Châu này vẫn là nơi có vị trí đặc thù, chỗ xa xôi giáp biên giới với Tề Quốc, cũng không nói là nơi chạy trốn của bọn sơn tặc cùng trộm cướp, càng làm cho quan phủ đau đầu cực độ. Sơn cùng ác thủy điều dân, một người cũng chỉ sẽ là cản trở, không tạo ra được giá trị gì cho quốc gia. Một địa phương gà mờ, phong thì cứ phong đi, chỉ cần có thể đưa tôn đại thần kia đi, cho dù lại tiễn một châu cũng không sao. Đầu tháng 7, gió mát, ấm áp, dễ chịu, trời sáng, không khí trong lành. Bách quan vừa đi ra cửa cung, bình minh trên trời vừa ló được phân nửa. Tuy là những ngày này mệt mỏi, nhưng mà trong lòng của bọn họ tràn ngập kịch tính cùng nhiệt tình. Biên cảnh an ổn, triều đình hài hòa, bây giờ cảnh quốc mới xem như là chân chính, không có thù trong giặc ngoài, biển rộng núi cao đang chờ bọn họ đến quản lý. Trên tường cung hai tháng qua rồi, ngày ngày nữ hài tử đứng ở chỗ này nhìn ra xa, hoàn toàn như trước đây đứng ở nơi đó. Công chúa, mấy nữ tiên sinh kia tất cả đều đã chuyển vào thư viện, rất nhiều quan viên quyền quý trong kinh đều nguyện ý đưa thiên kim nhà của mình vào thư viện. Trong dân gian, chúng ta đã chọn được một số nữ tử thông minh, bây giờ học sinh trong thư viện đã có hơn 100 người, đều chuẩn bị kỹ càng. Nữ hài tử thì thào một câu, ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, gật đầu nói, trời sáng mở cửa viện. Thần lộ điện, công chúa điện hạ say rượu nhảy múa, thấy không rõ kiếm trong tay của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng. Chỗ cửa đại điện, một bà lão đứng nhìn khá lâu, quay đầu hỏi Thường Đức, cách bao lâu thì điện hạ phóng ra một bước kia? Thường Đức nhìn thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, nhất niệm đã thông suốt sẽ lập tức nhập, ngược lại tâm quan khổ sở sẽ lãng phí thời gian cả đời. Bà lão lườm hắn một cái, nói tiếng người đi, nhìn vào cơ duyên. Cần chính điện, Lý Hiền phê xong một tấu chương, nhìn một sắp thật dày đặt bên cạnh, cầm lấy một phong thư dài, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra một chút màu sắc. Một lát sau lắc đầu, trong miệng giận mắng, cái tên gia quả không có nghĩa khí. Mắng xong vài câu, bất đắc dĩ cầm lấy một tấu chương khác lên xem. Hoàng đế Tề Quốc bệnh nặng không thể lâm triều, thái tử giám quốc, trên triều đình có hơn phân nửa quan viên chống đỡ cho tam hoàng tử Triệu Di. Triều đình đại loạn, Tề Quốc không có rảnh quan tâm chuyện khác, đã rút binh về từ biên cảnh. Tề Quốc rút binh, Triệu Quốc một cây chẳng muốn chống giữ nhà, vào cái ngày thứ hai cũng đã rút binh. Trong vòng nửa năm, Võ Quốc xảy ra mấy chục lần phản loạn, triều đình ứng phó không có được, đã giằng co với phản động. Đông cung Tề Quốc, một nam tử nổi giận đùng đùng, quét tất cả tấu sớ ở trên bàn xuống đất, nổi giận mắng. Bọn họ muốn làm cái gì? Bản Dương là thái tử do phụ hoàng sắc phong, bọn họ không nhận, bọn họ dựa vào cái gì mà không nhận, bọn họ muốn tạo phản sao? Một mưu sĩ lập tức tiến lên nói, điện hạ bớt giận, tam hoàng tử ở kinh sư còn chưa tới mức một tay che trời, nhiều vị đại nhân ở trong triều tranh thủ gì điện hạ? Tranh thủ gì? Trên mặt của nam tử hiện ra một tia cười lạnh nói, tên những người này từng người Bản Dương đều nhớ kỹ, đông cung của Bản Dương hả lại để cho bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phong Dương phủ, một thanh niên hết sức chăm chú viết một thiếp mời, có người gõ cửa từ bên ngoài đi vào, chờ cho hắn để bút xuống mới không người nói, điện hạ, thái tử bên kia giống như có một chút gấp, gần hai ngày nay có rất nhiều đại nhân nhận được bái phỏng của bọn họ. Không sao, Triệu Di lắc đầu không có tiếp lời, hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm, Cảnh Dương, Lý Hiên ơi là Lý Hiên, ta nên nói người thông minh hay là nên nói ngươi đần đấy chứ? Hắn quay đầu lại hỏi, phía bên Thục Châu có tin tức gì chưa? Người kia lắc đầu nói, đã để cho người mật thiết chú ý, trước mắt không có tin tức liên quan đến Cảnh Dương. Triệu Di nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Lý Huynh ơi Lý Huynh, ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại mà. Kinh sư Tề Quốc, trong một cửa hàng, một đại hán đi ra từ bên trong cửa hàng, chỉ mấy cái tiểu nhị nói, đều là vật quý trọng nha, vận chuyển cẩn thận một chút, nếu như làm hỏng, bán các người đi cũng đền không có nổi đâu. Như thế, căn dặn một phen, chạy vào bên trong cửa hàng, nịnh nọt, nói với một nữ tử, tiểu thư, nhóm hàng mới này được chuyển đến từ Kinh Đô, tháng trước đã được người đặt hàng rồi. Nữ tử kia không có thèm để ý hàng hóa chút nào, nhìn hắn hỏi, cũng chỉ có hàng hóa sao? Đại hán sững sờ, sau đó vỗ đầu một cái nói, ồ, chút nữa thì quên rồi, đây là tin của Lý huynh đệ. Nói xong, lấy ra một phong thư từ trong tay áo đưa cho nàng. Nữ tử kia mở phong thư, đại hán lập tức nhô đầu ra nhìn, nữ tử liếc hắn một cái, cầm lấy phong thư đi vào trong phòng của mình. Lâm Dũng biểu môi lẩm bẩm, không phải chỉ là một phong thư thôi sao, cũng không phải là đồ vật gì không thể xem chứ, có cần thiết vậy hay không? Một châu nào đó ở Võ Quốc, một tướng lãnh vỗ giả xông vào doanh trướng trầm giọng nói, điện hạ, chiến báo khẩn cấp, chúng ta vừa mới đoạt được Linh Châu đã bị triều đình công phá, phiền tướng quân đã bị bắt làm tù binh rồi. Người khoác áo giáp, trên mặt của nữ tử có một chút non nớt đứng lên, trầm giọng nói, tạm thời bỏ Linh Châu xuống, tử thủ Ngạn Châu, ta lập tức phái Trịnh tướng quân đến đó để tiếp diện. Nàng một phen bố trí, bên trong doanh trướng, một tên tướng quân một mắt đứng lên nói, điện hạ không cần phải lo lắng, bây giờ nhiều châu phản loạn, binh lực triều đình phân tán, dùng phòng thủ để làm chủ, không thể chủ động tiến công. Nữ tử trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, dù vậy cũng không thể không phòng. Không bao lâu, nàng đi ra từ trong doanh trướng, đi qua một doanh trướng bên cạnh. Vừa đến cửa màn, nghe được bên trong truyền đến âm thanh ồn ào. Ta mặc kệ, ta đang đau đầu, ta không có muốn học nữa, ta muốn ra ngoài chơi. Đây là một âm thanh có vẻ còn non nớt, một âm thanh khác có một chút già nua, giờ phút này hơi lo lắng nói. Không được đâu điện hạ, sau này ngài còn phải thừa kế đế vị, sao có thể mê muội mất cả ý chí. Ngài có biết không, tuổi tác Tấn Dương của Cảnh Quốc còn nhỏ hơn ngài một chút, đã có thể một mình chấp chưởng cả một diện rồi, đã là trụ cột của triều đình Cảnh Quốc, ngài phải học tập để mà giống vị Tấn Dương kia chứ. Thành Nằm non nớt bướng bỉnh kia nói, ta mặc kệ cái gì Tấn Dương, ta muốn chơi thôi. Chương 1009, thời cuộc. Nữ tử sốc mình liều lên, đi vào giận tái mặt nói, Dương Phủ. Thiếu niên trong trướng thấy nàng tiến vào, biến sắc, lập tức muốn trốn sau lưng của lão giả. Lão thần gặp qua điện hạ. Lão giả khom mình hành lễ đối với nữ tử kia. Thừa tướng không cần đa lễ. Nữ tử vội vàng đỡ hắn dậy, liếc lại nhìn thiếu niên kia một chút mới nói, nếu hắn không nghe lời, thừa tướng có thể tự mình trừng trị, không thể mỗi lần đều nuông chiều hắn. Một mực trừng trị không phải là chính đạo, cần phải lấy khuyên bảo làm chủ, huống hồ tuổi của điện hạ còn nhỏ, ham chơi một chút cũng không sao. Lão giả lắc đầu nói, chỉ là bây giờ Tề Quốc có tam hoàng tử, trong hoàng thất Cảnh Quốc nhân tài càng xuất hiện lớp lớp, ngay cả nữ tử cũng có thể chủ trì triều chính, càng không nói đến cái vị Tấn Dương tuổi nhỏ kia. Điện hạ ở Cảnh Quốc lâu như vậy, càng rõ ràng cái điểm này hơn so với lão thần rồi. Hắn thở dài một tiếng, lão phu chỉ lo lắng võ quốc của ta không có người kế tục. Nữ tử cúi đầu xuống không có lên tiếng. Trong hoàng thất Cảnh Quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, trưởng công chúa lấy thân phận nữ tử thể hiện ra phương lược trị quốc kinh thiên dĩ địa. Tấn Dương năm nay gần 12 tuổi, lúc 10 tuổi đã có thể dốc hết sức chống đỡ một viện toán học. Hoàng đế bây giờ của bọn họ càng là một người sáng tạo nên viện khoa học, cải thiện cuộc sống của dân chúng cực lớn, khiến thực lực quân sự tại Cảnh Quốc xảy ra biến hóa lớn đến nghiêng trời lệch đất, uy hiếp các nước khác. Quan trọng nhất là trong đầu óc của nàng hiện lên một gương mặt quen thuộc, sau đó sắc mặt hơi ảm đạm. Thiếu niên kia nhìn thấy nàng bày ra cái bộ dáng này, cúi đầu từ sau lưng của lão giả đi tới, lung lay cánh tay của nàng nói, tỷ tỷ không nên tức giận, ta sẽ nghe lời của thừa tướng, ta chăm chỉ đọc sách mà. Nữ tử sờ đầu hắn nói, muốn đi chơi thì chơi đi, đa tạ tỷ tỷ. Thanh niên cao hứng nói một câu, nhanh chóng chạy ra khỏi doanh trướng. Lão giả nhìn ra bên ngoài doanh trướng, lắc đầu thở dài. Trời không có phù hộ võ quốc ta, để cho chúng ta gặp nhiều tai nạn như vậy, đuổi phản nghịch ra khỏi khôi phục quốc triều. Hắn đối mặt với nữ tử kia, chậm rãi quỳ xuống cao giọng nói, chỉ có thể dựa vào công chúa điện hạ thôi. Dương Liễu Thành cúi người đỡ hắn đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ kiên định nói, thừa tướng yên tâm, thù của phụ mẫu phụ hoàng ta nhất định sẽ báo, cũng sẽ không để cho lê dân bách tính của võ quốc ta tiếp tục chịu tra tấn. Làm một cái châu xa xôi nhất Cảnh Quốc, triều đình đối với nơi này cho tới bây giờ đều là mang thái độ bỏ mặc không quan tâm. Chính bởi vì thuộc châu vắng vẻ, lại là dùng đất giáp với ba nước láng giềng, cho nên dù có đất hỗn loạn thì cũng mặc kệ, bọn trộm cướp nảy sinh. Hai năm trước, lúc mà còn thuộc Dương ở đây, khắp nơi dơ dét mồ hôi nước mắt của nhân dân, chân chúng thuộc Dương càng thêm không dễ chịu. Bây giờ thuộc Dương đã đi, nhưng mà lại tới thêm một Cảnh Dương. Bên trong Cảnh Dương phủ kia được tu kiến lại, mặc dù không có lấy tên này để dân chúng tại thuộc châu quyên bạc, như không phải là loại người giống như Thục Dương kia, nhưng dân chúng lần đầu tiên nghe đến cái vị cảnh Dương Điện Hạ này, trong lòng vẫn hết sức tâm thần bất định. Trong hai năm qua, bạch tính tại cái vùng đất hỗn loạn chịu sơn tặc hoành hành không ít, thời gian của bọn họ vất vả này đã tốt hơn rồi, có thể tuyệt đối không nên đưa xài lang đi lại mang hổ báo tới. Mà nhắc tới cũng lạ, đối với tình huống ở vùng đất hỗn loạn hai năm qua, kẻ hành thương khen chê không giống nhau. Có người nói bọn họ vô cùng hung ác, cướp bóc đốt giết, không có chuyện ác nào mà không làm. Có người nói sơn tặc cũng có thiện lương, chỉ cần giao nạp phí dụng nhất định, bọn họ hộ tống thương đội đi ra khỏi cái vùng đất hỗn loạn, không khác gì mời một đội hộ vệ. Nhưng mà luận về phí dụng thấp hơn nhiều so với mời hộ vệ. Mà gặp được sơn tặc, phân biệt xem có nên chọn biện pháp phản kháng không, cũng nên xem trên đầu người cầm đầu của bọn họ, hắn có tóc không. Lúc này cái vùng đất hỗn loạn, một chỗ trong ngọn núi không biết tên, một hán tử đầu trọc hứng thú bừng bừng cầm một cái trang giấy xông vào một gian phòng lớn tiếng nói: "Còn mọt sách, còn mọt sách, nhanh nhanh, Dương gia gửi thư tới, đọc rõ cho ta nghe, nhìn xem Dương gia nói gì." "Gặp cái gì chứ?" Một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, thân hình nhìn qua một chút có vẻ yếu đuối, liếc nhìn hắn một cái, tiếp nhận thư giấy, sau khi mà nhìn cười nói: "Dương gia nói bọn họ lập tức sẽ tới Thục Châu, trước tiên để chúng ta đi qua." Đại hán vỗ đùi cười to nói: "Dương gia đã đến, huynh đệ trong minh cũng đã đến, chuyện này rất tốt. Nhóm Dương Bát Đản này nhìn lão tử lần này đào cái hang ổ của bọn chúng, để những cái thằng nhãi ranh đó biết được cái vùng đất hỗn loạn này đến cùng do ai được bao bọc." Đại hán kia đi ra khỏi phòng, đâm đầu đi tới một đám người, lập tức cung kính hành lễ: "Đại ca tốt." Đám người này cùng với gã đại hán đầu trọc đứng chung một chỗ, phá lệ lộ ra tia hài hòa, giống như là thế giới xung quanh sáng thêm mấy phần vậy. Gã đại hán đầu trọc khoát tay đối với một loạt đầu trọc phía dưới nói: "Dương gia muốn đến đều sốc lại tinh thần cho ta, tuyệt đối không nên ném hết mặt mũi của ta đó." Một đám người đáp ứng một tiếng rồi giải tán. Đại hán sờ sờ cái đầu sáng loáng đang tỏa sáng, trên mặt tươi cười: "Hai năm này có không ít tù binh, không có việc gì để cho bọn hắn sửa cầu trải đường lợp nhà, bây giờ cuối cùng đã làm ra được một chút thành tích rồi, đợi đến khi mà Dương gia tới hẳn là sẽ hài lòng thôi." Ngoài mấy chục dặm có người mặt biến sắc hết sức khó coi, nam tử sắc mặt âm trầm hỏi: "Những người này nói thế nào?" Một thanh niên ngẩng đầu liếc mắt một cái nói: "Bọn họ nói đối phương có không ít người có thân thủ tốt, thực lực không tầm thường, trừ phi nương nương của bọn họ xuất mã, nếu không xem hai chúng ta cộng lại cũng rất khó chiếm được tiện nghi, đề nghị chúng ta không nên khinh thường mà hành động đó." Nam tử khinh thường biểu môi: "Cái này chỉ là thánh giáo chó má thôi, cũng không hơn cái này là mấy." "Điện hạ, vậy chúng ta..." Nam tử phất tay: "Để cho bọn hắn càng rỡ thêm mấy ngày nữa đi." Cùng lúc đó, ở đỉnh núi liền nhau, có một tên áo tím đi vào gian phòng, nhìn nam tử trẻ tuổi trong phòng hỏi: "Sứ giả đại nhân, bên phía nương nương nói thế nào?" "Bên phía của Tây Quốc, đại cục vẫn chưa định, nương nương tạm thời không rảnh quan tâm chuyện khác." Người trẻ tuổi khoát tài nói tiếp: "Trước tiên không nên xảy ra xung đột cùng với bọn họ." Người áo tím gật đầu lại hỏi: "Bàn giao với vị kia thế nào?" "Chỉ là một phế vật mà thôi, nếu không phải nhìn thấy sau này hắn còn có một chút tác dụng, sao có thể giữ lại hắn đến tận bây giờ?" Người trẻ tuổi thuận miệng nói một câu, đứng dậy đi ra bên ngoài, tiến đến một khoảng sân nhỏ. Trên đất trống phía trước, có một người mặc áo vàng đang cắn cái bánh bao, nhíu mày nói: "Hôm nay bánh bao do ai hấp, hắn đang bán muối sao?" Hắn phì một tiếng, tiện tay ném cái túi kia vào trong góc tường, lúc quay đầu lại phát hiện một ánh mắt đang nhìn qua hắn. "Hộ pháp." Phát giác trong ánh mắt kia có một tia băng lãnh, hắn rung lên một cái, nhanh chóng chạy tới, nhặt bánh bao đã nhiễm bụi lên, há miệng lớn nuốt xuống, rung giọng nói: Bánh bao ngon, bánh bao ngon, sắc lệnh duy nhất tại thánh giáo chính là phục tùng mệnh lệnh của nương nương. Thánh giáo còn có một điều sắc lệnh vô hình, không thể lãng phí lương thực, càng không thể làm ra hành động lãng phí lương thực trước mặt của hữu hộ pháp. Ngỗ nghịch nương nương chỉ có một con đường chết. Lãng phí đồ ăn ngay trước mặt của hữu hộ pháp, sống còn khó chịu hơn cả chết. Gần 2 năm nay, trị an Thục Châu có vẻ được cải thiện, mặc dù không phải là công lao của quan phủ, nhưng mà thương đội nguyện ý đi qua nơi này cũng bắt đầu nhiều hơn. Lúc này có mấy chiếc xe ngựa đang dọc theo đường đi, chậm rãi lái vào địa phận của Thục Châu. Chương 1010, ăn cướp. Xe ngựa dừng lại gian đường cách quán trà bên cạnh. Ở phía trước xe ngựa có một màn xe bị một bàn tay trắng nõn tinh tế nhỏ nhắn xốc lên. Một tiểu cô nương từ trên xe nhảy xuống. Hán tử đánh xe cũng nhảy xuống theo, vội vàng nói: "Chà, chậm một chút đi, chậm một chút. Thôi bà cô nhỏ ơi, tuyệt đối đừng có té nha. Ca ca, mau xuống đây." Tiểu cô nương vững vàng rơi trên mặt đất, nàng quay đầu về xe ngựa ngoắc ngoắc tay. Người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, sau đó nắm tay của nàng nói: "Mới học công phu có mấy ngày, cứ từ ở trên nhảy xuống như thế, nếu như học thêm mấy năm nữa còn không phải giống như Dư Ý tỷ tỷ của ngươi hay sao chứ?" "Giống như ta gì chứ?" Nữ tử mặc trên người một bộ trang phục màu trắng bó người, trong tay cầm trường kiếm, nhảy từ trên xe ngựa, nàng nhìn hắn hỏi: "Ưu tú giống là muội đó." Người trẻ tuổi đành nói một tiếng rồi chỉ cái phía trước quán trà, đổi chủ đề: "Nào, đến đó ngồi một chút đi, uống một chén trà, sau đó lại tiếp tục lên đường. Nếu mà thuận lợi thì ngày hôm nay có thể đến được Vĩnh Huyện rồi." Trên xe ngựa đằng sau lại đi xuống mấy cái đạo nhân ảnh, Lý Dịch đi qua giải thích đối với Như Nghi các nàng: "Đi cả ngày đường rồi, đi lên phía trước nghỉ chân một chút rồi lại đi tiếp." Dọc theo con đường này, ai cũng phong trần mệt mỏi, từ Kinh Đô đến Thục Châu, một đoạn đường du ngoạn mất trọn vẹn cả 2 tháng. Trải qua những cái ngày này, ngồi trên xe ngựa thật sự ngồi đến phiền luôn, cả một cơ hội bọn hắn phải đi tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Một người đàn ông tuổi trung niên từ phía sau đi tới hỏi: "Lý huynh đệ, ngươi làm sao vậy, có mệt không?" Lý Dịch cười đáp: "Đi đường mấy canh giờ cũng có một chút mệt mỏi, không bằng đi lên phía trước nghỉ một chút. Ta mời mấy vị huynh đệ uống một ly trà, huynh thấy như thế nào?" Trung niên nam tử cũng cười nói: "Vừa dặn ta cũng khát, đi thôi." Nói xong, quay về phía sau lưng phất tay: "Người khác trước hết á, nghỉ ngơi một chút, lát nữa đi đổ chỗ cho hai người bọn họ." Trung niên nam tử trước mặt họ Dương, hắn làm nghề áp tiêu, bảo vệ hàng để mà kiếm sống. Bọn họ gặp được ở trên đường 2 ngày trước. Khoảng cách Thục Châu còn có 2 ngày lộ trình. Lý Dịch để cho Liễu Minh hộ tống thương đội và những người khác trong đội ngũ đi trước đến Thục Châu. Một nhà bọn hắn thì lại chuẩn bị chu toàn, không có vội không chậm mà đi trên đường. Ai biết cái buổi sáng hôm đó thì gặp một đám người trộm cướp có hơn 10 người. Tuy là những người này tự Lý Dịch cũng có thể giải quyết được, nhưng mà trùng hợp lại gặp được vị Dương huynh đệ này. Hắn là một kẻ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, không có đợi Lý Dịch động thủ, nhanh chóng chạy đến đánh những người này. Một phen nói chuyện phím, đã biết được bọn họ muốn đi đến Vĩnh Huyện, sau đó kết bạn mà đi. Đương nhiên càng có nhiều nguyên nhân hơn. Nguyên do đầu tiên xuất phát từ cái vị Dương huynh đệ này không có yên lòng để cho bọn họ một mình đi đường. Người ta cũng có một phen ý tốt, Lý Dịch không tiện từ chối. 2 ngày qua, sau khi mà trò chuyện với nhau, họ cũng đã hết sức quen thuộc. Nam tử trung niên đến vỗ bả vai của hắn nói: "Ta muốn nói, Lý huynh đệ thật sự có lá gan đủ lớn á. Không có mang theo hộ vệ gì, chỉ có một người nhà mà đã dám đi ra ngoài du ngoạn. Cái nơi Thục Châu này rất loạn nha, ngàn vạn lần phải cẩn thận, về sau đừng có làm như vậy nữa, rất nguy hiểm đó." Lý Dịch tự nhiên không thể nói nhà của bọn hắn xuất hành không có mang theo hộ vệ cũng đủ để xông vào bất kỳ một quốc gia hay là một hoàng cung nào để mà giết chết tất cả mà vẫn còn mạng đi ra, còn thuận tiện bắt theo hoàng đế nữa. 2 ngày này hắn đã có chỗ hiểu biết đối với vị Dương huynh đệ luôn chân thật nhiệt tình. Hắn bày ra một mặt thành khẩn gật đầu, chính là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, hắn phải tiếp nhận tên đó liễu lo không ngừng thuyết giáo. Người của quán trà cũng không nhiều, mấy cái nữ quyến Như Nghi các nàng ngồi tận bên trong cùng nhất. Lý Dịch và Lão Phương còn có lão giả dơ bẩn cùng người khác ngồi bên ngoài. Nói là trà quán, nhưng mà thật ra là một quán trà thật là thô sơ, bên trong bài trí chỉnh tề, bàn ghế lau cực kỳ sạch sẽ. Tiểu Thúy, Tiểu Châu lấy ra dụng cụ của các nàng từ bên trong xe ngựa. Một đường đi tới, từ chén bát đũa, những cái đồ vật này các nàng đều tùy thân mang theo. Lý Dịch, Lão Phương và lão giả dơ bẩn không có coi trọng những cái vật đó đến như vậy. Bọn hắn và nam tử họ Dương kia ngồi cùng một chỗ, thuận miệng nói chuyện phiếm. Sau khi nam tử họ Dương uống chén trà, máy hát bắt đầu mở ra. Lý huynh đệ, kinh đô cách nơi này phải nói ngăn cách xa vạn dặm. Các ngươi đi ra ngoài du ngoạn làm sao mà nghĩ đến Thục Châu được vậy chứ? Lý Dịch cười cười mới nói, cũng chính do mò mẫm mới đến đó. Nam tử họ Dương lắc đầu nói, nói thật, thời đại này dù là những kẻ áp tiêu như là chúng ta, muốn cất bước bên ngoài cũng phải luôn trong tâm lý, nơm nớp lo sợ. Đầu dừng ở trên lưng quần, không cẩn thận thì ném. Các ngươi đi đoạn đường từ Kinh Đô mà tới, riêng đến Thục Châu còn có thể an ổn, bình an vô sự, thật sự không thể tin được luôn. Lý Dịch nhìn hắn không khỏi kinh ngạc nói, ở Thục Châu này có phải thật sự loạn đến vậy không? Nào chỉ có loạn thôi chứ. Họ Dương kia chỉ biết bất lực lắc đầu. Chúng ta đi một chuyến tiêu, bọn trộm cướp to nhỏ thì cũng phải gặp được mấy đợt. Nếu không phải nhờ hơn 10 vị huynh đệ của Thanh Thủ cũng không tệ, cũng có một chút danh khí ở Thục Châu, chúng ta tuyệt đối ăn không được chén cơm này rồi. Lý Dịch nhìn hắn rồi mới hỏi, nhiều bọn trộm cướp đến như vậy, triều đình trước đó không có quản đến hay sao? Nam tử họ Dương kia lắc đầu, Lý huynh đệ ngươi có điều không biết, không chỉ là bọn trộm cướp, do Thục Châu xa xôi cho nên triều đình hoàn toàn bỏ mặt, hoàng cướp thì cấu kết với nhau, nói không chừng trong cái đám sơn tặc cản đường ăn cướp còn có thân thích của hoàng phủ nữa. Những điều này chứng tỏ toàn bộ bên trong Thục Châu đã vô cùng mục nát rồi. Nói lên cái hiện trạng bây giờ của Thục Châu, nam tử họ Dương có một chút oán giận. Nguyên nhân hẳn là do hắn mấy năm nay đã chịu không ít thiệt thòi, cũng như phải chạy trốn từ bọn cướp ở Thục Châu. Hắn thở dài mới nói tiếp, nghe nói Cảnh Dương điện hạ muốn tới Thục Châu, hy vọng là Thục Châu do hắn quản lý tốt hơn một chút. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, Dương đại ca cũng nghe qua Cảnh Dương sao? Làm sao chưa từng nghe qua được chứ? Nam tử họ Dương nhìn hắn nói tiếp, vài ngày trước đó ta cũng đi qua Kinh Đô một lần, ta sớm nghe nói Cảnh Dương điện hạ là bạn tri kỷ của đương kim bệ hạ, bản thân cũng là một người đại tài, hắn sáng tạo thiên phạt, mở rộng toán học, giúp nước đánh lui địch, làm rất nhiều việc cho quốc gia, thật là một người tốt. Còn có gì nữa không? Lý Dịch nhìn hắn tiếp tục hỏi, nghe nói hiện tại cục diện của cảnh quốc có thể tốt đẹp đến như vậy đều không thể rời bỏ cái vị Cảnh Dương điện hạ này. Còn gì nữa? Thục Châu đã nghe qua danh của vị Cảnh Dương điện hạ như là rất nhiều sự tích của người, mọi người mong ngóng hắn đến, mặc kệ là hắn như thế nào, có một vị Dương gia chấn nhiếp, tình hình hầu như tốt hơn so với hiện tại rất nhiều. Rồi còn gì nữa? Tên nam tử họ Dương nhìn hắn kinh ngạc nói, còn có cái gì khác hay sao? Lại nói ví dụ như cái vị Cảnh Dương anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, võ công cái thế tung hoành giang hồ. Họ Dương kia nghe thế rất là kinh ngạc, hắn lắc đầu, ồ cái đó không có nghe rồi. Lý Dịch lắc đầu, người thu thập tình báo còn không quá triệt để rồi. Không nói cái này, họ Dương nam tử lắc đầu, hôm nay chúng ta sợ rằng phải tách biệt rồi, nếu Lý huynh đệ đi về phía trước, cẩn thận nhiều hơn đó, tốt nhất thuê một ít hộ vệ, tránh xảy ra nguy hiểm. Lão Phương ghé qua Thục Châu một lần, nghe vậy kinh ngạc hỏi, nơi này sơn tặc thật có nhiều vậy sao? Sao mà chúng ta chưa từng gặp qua tên nào vậy? Họ Dương nam tử lắc đầu nói, tuyệt đối không có nên nói vậy, nào có ngóng trong được sơn tặc. Lão Phương có một chút tiếc nuối lắc đầu, có thể do vận khí chúng ta không tốt rồi. Hắn lời còn chưa nói hết, chén trà ở trên bàn bỗng nhiên chấn động, nước trà phía trên bàn một mặt gợn sóng. Không tốt. Họ Dương nam tử biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng bật lên nhìn ra phía sau. Trên đường đi, một trận bụi mù xuất hiện, mười mấy người cầm binh khí trong tay, tướng mạo hung ác gọn gàng, linh hoạt tung người xuống ngựa. Một người cầm đầu bước nhanh lên hướng quán trà, kéo tới một cái ghế cản trước cửa ra vào. Bệ vệ ngồi xuống lớn tiếng nói: ăn cướp, nam nhân đứng bên phải, nữ nhân đứng bên trái, bạc thả ra giữa, chúng ta chỉ muốn mưu tài không có hại mệnh. Chương 1011. Làm bảo tiêu thường xuyên phải chuyển giao hàng hóa, không thể tránh khỏi nguy hiểm, phải có ánh mắt sắc bén để đảm bảo hàng hóa an toàn. Gặp được sơn tặc phải biết chúng có võ nghệ hay không, đánh như thế nào, đánh thì thiệt hại ra sao, có lợi không. Đây là những quyết định hắn phải đưa ra ngay lập tức. Đơn giản là đánh giá số người của đám sơn tặc, trong lòng nam tử họ Dương có kết luận, cái đám sơn tặc này không phải là người mà họ có thể trêu chọc nổi. Tính cái số lượng hơn 50 người, bên mình chỉ có hơn 10 người thôi, nếu mà toàn lực chống đối, có lẽ vừa ra đã thua rồi, không thể chống cự. Còn về Lý huynh đệ và các kiều thê của hắn, càng không thể nhờ cậy được gì. Đầu tiên, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy vị huynh đệ, để cho họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó nhìn Lý Dịch nói: Lý huynh đệ, tiền tài là vật ngoài thân, của đi thay người, tánh mạng quan trọng hơn. Lão Phương nhìn mấy cái tên sơn tặc, trong mắt tràn ngập hào quang, hắn xoa xoa tay, cái bộ dáng giống như không có kịp chờ đợi. Nam tử họ Dương dỗ dàng ẩn bả vai của hắn quát: nè, nè, không nên manh động. Tuy hắn biết cái vị huynh đệ họ Phương này có mấy phần sức lực, nhưng mà không thể lấy một chọi mười, hắn không phải là đối thủ của mấy tên sơn tặc này. Chỗ này là quán trà ven đường, lại là ngã ba, ngày thường người qua lại kẻ ra vào đông đúc, rất nhiều người đều chọn cái chỗ này uống chén trà, nghỉ chân một chút, vì vậy mà khách trong quán trà cũng rất nhiều. Không ngờ chỉ nghỉ chân uống có một chén trà ven đường cũng có thể gặp sơn tặc. Sắc mặt mọi người thay đổi, nhìn bộ dáng hung ác của đám người đối diện, chỉ có thể nghe hắn chỉ huy: nam nhân đứng bên phải, nữ nhân đứng bên trái, moi hết tiền tài vật chất trên người ra đặt lên bàn. Trong lúc nhất thời, trong quán trà chia ra ba nhóm người. Một nhóm là đám sơn tặc chặn trước cửa, một nhóm khác chính là khách nhân ngoan ngoãn nghe lời. Một nhóm cuối cùng chính là nhóm người của Lý Dịch đang yên ổn ngồi uống trà. Sau khi mà đám người của nam tử họ Dương đứng lên, mới phát hiện là bọn Lý Dịch vẫn còn ngồi chỗ đó. Không chỉ thế, cái đám nữ quyến vẫn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm liếc qua. Cái bộ dáng như không thèm để cái bọn sơn tặc vào trong mắt. Phương huynh đệ, Lý huynh đệ, nam tử họ Dương lo lắng lớn tiếng gọi, muốn kéo lão Phương lên. Đại ca, cái đám sơn tặc tự nhiên chú ý tới cái bàn hai bên này, ánh mắt nhìn sang chủ quán trà bên cạnh, hắn ta đột nhiên trợn to mắt đứng lên. Không ngờ trong quán trà có rất nhiều tuyệt sắc giai nhân như thế, hắn bước nhanh vài bước, bên tai chợt truyền đến tiếng động xoảng. Nam tử họ Dương biến sắc, vừa rồi hắn đã kéo vị Phương huynh đệ, không có kéo được hắn, sơ ý đụng phải cái chén trà từ trên bàn rơi xuống. Quăng chén làm hiệu sao? Đại ca của đám sơn tặc đi qua, tức giận nói. Làm gì? Muốn đánh nhau hả? Lão Phương ngồi trên ghế, lắc đầu nói. Không phải. Khi mà thấy tên này đi sang chỗ nhị tiểu thư và đại tiểu thư, hắn không có ý nghĩ động thủ. Còn dám mạnh miệng. Đại ca đám sơn tặc kề thanh đao vào cổ của hắn, lớn tiếng nói. Tin ông đây dùng một đao chặt ngươi ra hay không vậy? Một tiếng này cực kỳ có quy, đã làm không ít khách nhân ở trong quán tái mặt đi. Trên cổ bỗng nhiên truyền đến xúc cảm lạnh lạnh, khiến cho lão Phương rùng mình một cái. Hắn đưa mắt nhìn đại ca đám sơn tặc nói. Đừng có làm rộn nghe, lạnh nha. Đại ca đám sơn tặc cũng không có giận, đao vẫn kề trên cổ của hắn. Tên này không sợ đầu rơi xuống đất sao? Thế mà dám nói lạnh, hắn là kẻ ngu sao? Lão Phương bắt lấy lưỡi đào nói, né né, lấy ra, lạnh, lạnh thiệt đó. Đào mình bị người ta nắm chặt, đại ca cái đám sơn tặc vô ý rút đào về, lại phát hiện hắn dùng bao nhiêu sức, cái thanh đào vẫn bị người đàn ông kia nắm lấy không có nhúc nhích được. Lão Phương nhẹ nhàng kéo một cái, cây đào liền nằm trong tay của hắn. Lúc mà tên kia còn đang ngơ ngác, lão Phương kề đào lên cổ của hắn. Hắn nhìn đại ca đám sơn tặc hỏi, đến đây tự mình cảm nhận có lạnh không? sắc mặt của đại ca chợt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn muốn nói một câu lạnh, cực kỳ lạnh, cái cổ lạnh tim còn lạnh luôn. Hắn vừa mở miệng, cái thanh đao sắc bén này sẽ dạch nát cổ họng quán. Sao? Nói chuyện đi. Lão Phương nắm đao, tùy ý đưa đẩy hai lần, không vui nói. Cuối cùng lạnh hay là không lạnh? Một vệt máu tinh tế lập tức xuất hiện trên cổ của đại ca đám sơn tặc. Lạnh, lạnh, lạnh, lạnh, rất lạnh. Giọng điệu của đại ca sơn tặc mang theo tiếng khóc nức nở rồi, vì cổ họng rung rung, trên cổ thêm vài vệt máu. Bầu không khí trong sân có một chút yên tĩnh, sau đó có một chút cứng ngắc. Nam tử họ Dương nhìn một màn này hơi hoài nghi mắt của mình. Theo như hắn thấy, rõ ràng cái tên sơn tặc này đưa đao tới trong tay cho Vương huynh đệ. Hắn ta có bệnh không vậy? Những người thành thật dâng tiền bạc quý lên cho đám sơn tặc càng ngu ngơ tại chỗ, không rõ đang xảy ra cái chuyện gì. Ngay vào lúc này, có một tên sơn tặc từ bên ngoài xông vào, kề đao lên cổ của ông già ngồi gần cửa nhất, lớn tiếng nói: "Mau thả đại ca nhà ta ra, nếu không ngươi giết hắn sao?" Lão Phương nhìn ông già bị bắt làm tù binh nói: "Vậy thì ngươi giết đi, dù sao ta không có quen hắn." Tên sơn tặc kia nhìn hắn run rẩy nói: Ngươi đừng nghĩ ta không dám nha." "Động thủ đi." Lão Phương nhìn hắn như sợ cái tên sơn tặc đổi ý vậy, đao trong tay đẩy nhẹ thêm hai lần, trên cổ đại ca của hắn đã sớm xuất hiện thêm vài vệt máu. Tên sơn tặc kia nắm chặt đao, nghiêm túc cất tiếng: Ngươi đừng có khinh người quá đáng nha." Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy cái tay trống không. Lúc này thanh đao rơi vào tay của ông già vừa bẩn. "Các ngươi nói chỉ cần tiền không cần mạng, sơn tặc bọn ngươi thật không biết giữ lời gì cả." Cái lão già dơ bẩn lắc đầu, tùy ý dùng lưỡi dao đập cái tên sơn tặc kia một phát choáng váng, chà chà lên cổ quán. "Chà, đao này thật lạnh nha." Lý Dịch đặt chén trà xuống nói: "Thôi, đừng có đùa nữa, giải quyết nhanh lên, một lát còn phải lên đường." Nam tử họ Dương nhìn hắn vẫn chưa có hiểu rõ, chợt thấy bên cạnh có một trận gió thổi qua, Phương huynh đệ đứng bên cạnh hắn đã mất tâm. Cho đến khi bên chỗ đám sơn tặc truyền đến tiếng binh binh bang bang, hắn mới phản ứng, dỗ dàng quay đầu nhìn lại. Lúc này có hơn mười mấy tên sơn tặc ngã xuống đất không có đứng dậy nổi. Nhìn thấy Phương huynh đệ như giả thú xông vào đám người, mạnh mẽ lao tới bọn sơn tặc. Người bị hắn mà đụng trúng, phần lớn không có gượng dậy được. Nam tử họ Dương triệt để há to mồm. Lý Dịch đứng lên, hơi nghiêng người, dùng tay chặn hai cái tên sơn tặc đang xông tới, đá bay hai người, quay lại nói với Lão Phương: "Chậm chạp nữa là buổi tối không có kịp đến Vĩnh Nguyện đâu." "Được rồi." Lão Phương đáp một tiếng, cầm đại đao lên. Mười mấy tên sơn tặc ngẩn người, binh khí trong tay loãng xoảng rơi xuống mặt đất. Tài không tất sắc, khủng bố như vậy, bây giờ thêm một cây đao, đây là muốn mạng hả? "Hảo hảo án tha mạng đi." Hơn mười mấy người dứt cái binh khí trong tay lập tức quỳ xuống. Nam tử họ Dương nhìn cái tràng cảnh vô cùng thê thảm dưới đất, lại nhìn Phương huynh đệ, Lý huynh đệ cùng những cô nương ngồi kia, tới lão già đang bình tĩnh ngồi uống trà bên cạnh, và cái đám sơn tặc xung quanh rên rỉ cầu xin tha thứ. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lòng nghiêm túc mà suy nghĩ, đám người hai ngày trước hắn cứu rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 155 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.